Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Hạ Thiên Kỳ mất khống chế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, các ngươi trước chờ một chút. Có chuyện hảo thương lượng, hà tất động đao động thương đâu. Các ngươi còn không phải là muốn tiền sao? Muốn nhiều ít, các ngươi khai cái giới. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng nói được sợ hãi, nhưng là trên mặt lại một chút không có nửa điểm nhi sợ hãi ý tứ. 8.000 vạn, cho chúng ta liền thả ngươi đi. Ta tạp liền có 8.000 vạn, mật mã là 233.333. Các ngươi thả ta đi, lấy đi hiện tại đi cha một cha. Hạ Thiên Kỳ sảng khoái làm tường tử cảm, thấy ngoài ý muốn, bởi vì người bình thường bị bắt cóc, như thế nào cũng đến kêu cha gọi mẹ trong chốc lát. Cũng không cần nhiều ít sẽ có chút dãy dụa, nhưng người này nhìn qua lại như là cái tổng bị bắt cóc tên giảo hoạt. Biểu hiện đó là tương đương thong dong. Lại chờ một chút, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Người mẹ nó như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Bởi vì vô nghĩa nhiều có trợ giúp giấc ngủ. Mệt các ngươi vẫn là bọn cướp đâu. Liền điểm này nhi khỏe mạnh thường thức đều không có. Tính ta không hỏi, hỏi các ngươi, liền các ngươi kia một đầu óc phân, cũng khẳng định trả lời không ra. Đại ca, tiểu tử này hắn mắng chúng ta, thấy Hạ Thiên Kỳ không biết sống chết, bộ dáng cùng hắn kia mấy cái tiểu đệ đều nóng nảy. Cho ta đánh gần chết mới thôi, lưu khẩu khí là được. Ba người kén trong tay bóng chày côn vọt đi lên, Hạ Thiên Kỳ xem cũng chưa xem bọn họ. Mà là trực tiếp quay lưng lại, âm trầm hề hề nói, quỷ tới, nói, hắn đột nhiên quay đầu, một khuôn mặt liền thình lình biến thành một cái đại bộ xương khô. Má ơi, có quỷ, quỷ cái sao là kia tiểu tử ở giả thần giả quỷ. Cho ta tấu hắn, mấy cái tiểu đệ do dự một chút, liền lần thứ hai hướng tới Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ đối bọn họ giải thích nói. Đừng không tin a, ta thật là quỷ, các ngươi xem, ta thân thể còn có thể biến đại đâu. Nói Hạ Thiên Kỳ thân thể tức khắc bạo trướng một vòng. Quỷ giáp cũng xuyên thấu qua làn da, vờn quanh nhẹ nhẹ màu xanh lá hiển hiện ra. Lão đại, hắn thật là quỷ a. Tường tử lúc này cũng bị Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa dọa sợ. Hắn không ngừng nuốt nước miếng. Thế cho nên miệng làm cơ hồ vỡ ra, đến nỗi hắn kia vài tên tiểu đệ, tắc đã là kêu to muốn chạy ra môn đi, các ngươi là đi không được, xem các ngươi như vậy, ngày thường chuyện xấu cũng là không thiếu làm, cho nên đều chết ở nơi này đi, vô tận máu tê bắt đầu từ nhà ở các nơi chảy ra, đảo mắt liền không có tường từ mấy người đầu gối, theo sau trên mặt đất máu loãng thế nhưng bắt đầu hóa thành huyết lưu. Lần lượt chui vào tường tử mấy người trong thân thể. Một lát qua đi, tường tử mấy người liền như là thai phụ giống nhau. Một mình đại cơ hồ nổ mạnh, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên kêu thảm thiết. Chậm gì gì đi vào tường tử trước người. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dẫm lên hắn phồng lên trên bụng. Sau đó không xác định hỏi. Nghe nói các ngươi còn muốn giáo huấn ta. Là ngươi đi, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Nga, nguyên lai là hiểu lầm a, nhưng là ta không tin a, nói. Hạ Thiên Kỳ liền nâng lên chân, trực tiếp dẫm bạo tường tử bụng, đến nỗi mặt khác ba cái tiểu đệ, thậm chí vô dụng hắn động thủ. Bọn họ thân thể liền đều trước sau nổ tung, lệnh trong phòng phiêu khởi từng trận huyết vũ, máu tây hương vị, Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, đắm chìm trong phòng huyết vụ chung. Cảm giác có một loại nói không nên lời vui sướng. Bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Hắn nhìn bị máu nhiễm hồng quần áo. Rất là hối hận chính mình vừa mới cái loại này cách làm. Hoặc là nói, vừa mới kia hết thảy hoàn toàn không phải chính hắn ý tưởng. Hắn vốn dĩ cũng chỉ tưởng hảo hù dọa một chút này vài người. Nhiều nhất đại cái chết khiếp. Mà không nghĩ tới đưa bọn họ giết chết. Nhưng là, hắn lại trực tiếp giết chết bọn họ. Hạ Thiên Kỳ vì chính mình cách làm cảm thấy đáng sợ. nhưng là trong lòng rồi lại mâu thuẫn, cảm thấy thực hưng phấn. Cảm thấy đây mới là chân chính hắn, mà không phải dĩ vãng cái kia. Ở không ngừng áp lực chính mình nội tâm, mỗi ngày mỗi đêm đều bị ác ma sở quấn quanh chính mình. Trong đầu cũng giống như ở có một thanh âm, ở không ngừng hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn khắc chế chính mình đâu? Ngươi vì cái gì phải có kia cỡ nào ràng buộc cùng trói buộc đâu? Ngươi rõ ràng không phải nhân loại, nhân loại chết sống lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu đâu. Phóng thích chính mình đi, làm chính mình tỉnh táo lại, làm chính mình thật sự sống lại. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai tiến vào một loại giống như ác mộng trạng thái, chỉ là lúc này đây, hắn rõ ràng nhìn đến chính mình trên người những cái đó xiềng xích, có buông lỏng dấu hiệu, xác thực nói, đã có rất nhiều điều từ trung gian tách ra, mà liền ở có càng hơn xiềng xích tách ra thời điểm. Hắn trên ngực phương viên luân, đột nhiên lập lòe khởi từng trận quang mang, bắt đầu tự hành xoay tròn lên. Hạ Thiên Kỳ ở cảnh trong mơ dãy dụa lần thứ hai bình phục xuống dưới. Hắn nguyên bản mờ mịt hai mắt, cũng lập lòe khởi thanh tỉnh ánh mắt. Này, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ kinh hồn chưa định nhìn chính mình đôi tay. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải hoàn chỉnh. Hoặc là nói, ở kia ở cảnh trong mơ dãy dụa chính mình cũng là chân thật. Đồng dạng thuộc về hắn thân thể một bộ phận. Ta bị phong ấn sao? Ta rốt cuộc là ai? Hạ Thiên Kỳ lần đầu đối chính mình tồn tại sinh ra hoài nghi. Loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt. Thế nhưng làm hắn đối hiện tại chính mình cảm thấy xa lạ. Hắn giống như quên mất cái gì. Hơn nữa quên đồ vật đối hắn mà nói tương đương quan trọng. Là cái gì hắn nghĩ không ra. Tóm lại, nhất định tồn tại cái gì. Lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn ở nỗ lực cởi bỏ hắn ra ra cùng hắn mụ mụ trên người câu đố. Muốn biết rõ ràng hắn ra ra rốt cuộc là cái gì cấp bậc nhân vật. Muốn biết hắn mụ mụ rốt cuộc có phải hay không quỷ vương. Kết quả là, chính hắn trên người câu đố mới là nhiều nhất. Một cái tiếp theo một cái, liền phảng phất tồn tại một đôi thần bí tay. Ở bóp cổ hắn, ở vận mệnh chi trong sông trước du. Một cái một phòng ở tiểu trong phòng, Lâm Vĩnh Liên cùng Thẩm Dương Chính thấp thỏm bất an chờ đợi tường tử bên kia tin tức. Nhưng vào lúc này chờ, bọn họ đột nhiên nghe được trong phòng bếp giống như có động tĩnh gì truyền ra tới. Lâm Vĩnh Liên từ trên sofa lên, theo sau đi vào trong phòng bếp. Tiếp theo, một tiếng thê thảm tiếng kêu liền từ giữa truyền ra tới. Tiểu Lâm, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện a. Hắn nói không được lời nói. Hạ Thiên Kỳ xách theo Lâm Vĩnh Liên đầu, giống như một cái hung thần từ trong phòng bếp đi ra. Theo sau, một chân đem Lâm Vĩnh Liên đầu người đá hướng về phía Thẩm Dương. Thẩm Dương bị dọa đến liều mạng la to, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt tàn nhẫn lại càng ngày càng nùng. Liền thấy hắn hướng về phía Thẩm Dương ngoác ngón tay, Thẩm Dương thân thể liền giãy giụa bay tới hắn trước mặt. Theo sau bị hắn bóp chặt cổ, ngạnh sinh sinh nắm rớt đầu, giết chết Thẩm Dương sau. Hạ Thiên Kỳ huy khởi nắm tay hung hăng cho chính mình một quyền. Tiện đà ngẩng đầu lên tức giận rít gào lên, nhẹ nhẹ màu xanh lá chọc khí không chịu khống chế từ thân thể hắn chảy ra. Hắn bắt lấy đầu cuộn tròn ở nhiễm huyết trên mặt đất. Cảm thấy chính mình thần trí đang ở bị một chút như tầm ăn lên. Mà kia thay thế đồ vật còn lại là vô tận giết chóc dục vọng. Quỷ vực nháy mắt ngoại phóng mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem phụ cận nơi ở hoàn toàn bao phủ đi vào. Ở chúng nó trên đầu hóa thành một đôi máu lạnh con ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.